Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Miên từ khi đến nơi người vẫn quay mặt vào trong, không dám nhìn lung tung, tay run run, mặt mày tái mét, chân không đứng vững, phải ngồi xuống. Khanh điềm đỡ hơn một chút, vẫn đứng được, nhưng gương mặt cũng cắt không còn giọt máu. Chứng tỏ cô cũng không thoải mái với thử thách này. Nhìn chung chỉ có Đàm Đàm là bình thường, vẫn còn tâm trạng ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên. Và cô Vân Lộ trấn tĩnh ổn định đang an ủi khích lệ hai cô gái trẻ. Nhưng không một ai nhận ra cô ảnh đứng bên cạnh Đàm Đàm có điểm khác biệt. Có lẽ vì gương mặt quá bình tĩnh của anh, bình thường đến mức ít ai nhận ra xuất hiện tia kỳ lạ trong đó. Đàm Đàm không ngờ Cố Thần Vũ có chứng sợ độ cao. Lần trước anh đua xe tốc độ nhanh là một trong những môn chơi dành cho người có thể chịu được cảm giác mạnh. Hơn nữa anh luôn mang đến cảm giác an toàn, tin tưởng cho người bên cạnh. Ngoài biết đấu kiếm chuyên nghiệp, còn lấy chứng chỉ cao nhất của môn võ Muay Thai và nhu thuật. Khó ai hình dung ra được anh lại sợ thứ này. Nói chung Cố Thần Vũ luôn toát ra bản lĩnh đàn ông, chỉ cần nhìn cũng khiến người khác muốn dựa vào. Cố Thần Vũ cũng vì ngày xưa mẹ anh chấp niệm có con gái, nên từ khi sinh ra đến 3 tuổi không biết gì đều cho mặc đồ nữ để tóc dài. Trong một lần chơi đùa bị mấy cậu bạn trêu chọc để lên chỗ cao, từ đó gây ra ám ảnh tâm lý nhẹ. Chuyện này không ai biết đến ngoài gia đình anh, ngay cả bác hay cậu cũng không hề nhận ra. Đàm Đàm nhìn thẳng vào mắt Cố Thần Vũ, đưa tay ra nắm nhẹ tay anh truyền hơi ấm, ánh mắt quan tâm dõi theo như muốn hỏi anh ổn không. Cố Thần Vũ mỉm cười nắm chặt lấy tay cô, anh không muốn tỏ ra yếu đuối trước bất kỳ ai nhưng với cô luôn là ngoại lệ. Anh sẵn sàng chia sẻ tất cả con người thật của mình, chỉ cần cô muốn. Vậy nên Đàm Đàm và Cố Thần Vũ nắm tay nhau bước qua con cầu, dù bước chân có chậm rãi nhưng không một ai phát hiện ra điểm khác lạ của cố anh. Bởi thế giới xung quanh anh đã thu gọn lại chỉ bằng người bên cạnh. Ánh mắt cô long lanh mỉm cười nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng như dòng suối, nắm tay cùng bước đi chỉ cho anh những cảnh sắc tuyệt đẹp của ngôi nhà dưới kia đang tỏa ra khói lửa nhân gian. Cố Thần Vũ biết mỗi ngày hắn càng yêu cô, càng chìm đắm không lối thoát. Thậm chí những ham muốn ấy càng lớn dần, khiến hắn gần như đến mức không kiểm soát được mình. Đúng như dự đoán của mọi người, cặp Khải Miên về sau cùng, cuối cùng Húc Khải phải cõng Du Miên đi qua cầu mới hoàn thành nhiệm vụ. Cô ấy dù đã cố đến đâu cũng không thể đứng được, chứ đừng nói di chuyển. Vân Mộng Hà Vũ về thứ ba chính là vợ chồng đỉnh lưu Điềm Xuyên. Khanh Điềm Muội tự đi qua nhưng người gần như phải dựa vào Minh Xuyên đỡ đi. Cặp về thứ nhất không ngờ tới thuộc về đôi vợ chồng lâu năm tiền bối Quách Lộ. Hai vị này rất biết tận hưởng cuộc sống, đã từng đi qua rất nhiều đồi núi phong cảnh. Nhìn tư thế di chuyển cứ nghĩ chậm, không ngờ còn vượt cả Đàm Cố phu phụ. Cách chương.